Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, chương 150, đại chiến đỉnh cao. Ánh kiếm như biển, phần Phật rủ xuống đến, nội bộ tựa hồ chìm nổi một con chân long, ngạo thị tinh không, tràn ngập cắt chém hư không khí tức, để ở đây mọi người đều sờn cả tóc gáy, đáng ghét. Tô Viêm lời nói, để Tổ Hoành khuôn mặt dữ tợn, trong cơ thể dâng trào dồi dào thần tính gợn sóng, treo ở trên đỉnh đầu mặt tử kim hồ lô, cấp tốc phóng to, trong miệng hồ lô dựng dục ra đại đảo phù văn, ong ong thời khắc, phun ra từng đường giải lụa thần mang, đánh về phía lao xuống ánh kiếm, giết. Tô Viêm toàn diện thức tỉnh, phảng phất một tôn thần ma. Ở đây liều mạng, cánh tay của hắn như là bánh xe một dạng cấp tốc chuyển động lên. Vung mạnh cửu long bảo kiếm, liền như vậy lên tới hàng ngàn, hàng vạn ánh kiếm lao xuống. Một vầng tiếp một vầng, cuồng nhằm phía Tổ Hoành. Vù, tử kim hồ lô rất đáng sợ, nội hàm một đạo đại đạo phù văn, dâng lên thần mang, dễ như ăn cháo đều có thể đem người luyện thành máu mủ. Hai đại đạo thần binh, ở đây sản sinh va chạm, trong lúc nhất thời trời long đất lở, cảnh tượng ngập trời, Tô Viêm hiện tại thật đáng sợ, liền cửu trọng thiên đạo môn cảnh đều có thể đánh giết. Mập mạp hưng phấn, nghe vậy, Thiết Bảo Tài lắc đầu nói, người cả nghĩ quá rồi, bọn họ ở vượt qua lại đây thời điểm đều bị thương, hơn nữa còn bị chúng ta vây công. Thương thế đều đặc biệt nghiêm trọng, nếu không là vừa nãy Tô Viêm mượn địa mạch chi khí. Làm sao có khả năng địch nổi nhiều người như vậy? Hơn nữa hắn còn nắm giữ đạo thần binh. Tuy rằng Tô Viêm mở ra thánh môn mạnh mẽ, nhưng là cũng rất khó vượt qua nhiều như vậy cảnh giới nhỏ giết địch. Thiết Bảo Tài nghiêm túc nói, cái này Tổ Hoành càng là mở ra 9 đại thần phẩm đạo môn. Muốn giết hắn sẽ có một hồi huyết chiến. Thiết Bảo Tài phân tích, để Hạ Trạch bọn họ gật đầu. Nhưng là thời khắc này, mãnh liệt gào thét nổ vang, cuồn cuộn khí huyết hiện lên, đâm thủng hư không, sức mạnh bộc phát ra. Chiến thần, võ thần, Bảo Tài, Hoa Hạ Liên Minh, quật khởi có hy vọng. Hoa Hạ Liên Minh ngàn tỷ cư dân nhiệt huyết sôi trào, la lên bọn họ kính ngưỡng cường giả tên. Bọn họ nhìn thấy võ thần uy thế đáng sợ, lấy ra một khẩu huyết mâu, dũng lực tuyệt thế, thô bạo cuồn cuộn, lập tức đóng đinh cùng hắn chém giết tuổi trẻ cường giả. Võ thần thẳng thắn cương nghị, cả người hắn đều là huyết, ngổn ngang sợi tóc che lấp khuôn mặt hắn, tiếp xúc động lòng người, anh hùng khí khái che trời. Nếu không là huyết mâu, hắn cũng rất khó đánh chết vị này trọng thương cường giả. Âm âm, võ thần đem huyết mâu rút ra, hắn sợi tóc rối tung, một khắc đều không đi dừng lại, con mắt như đao lạnh lẽo, nhằm phía Tô Viêm vị trí khu vực. Ở võ thần bôn tập đồng thời, hắn lấy ra một khẩu cung thai, dây cung kéo động thời khắc, thiên địa nổ vang. Khắp nơi rung động, liền như vậy, một mũi tên tiếp một mũi tên, ánh sáng vạn đạo, nhanh chóng như lôi, mỗi một tiễn đều xé rách trời cao, giết hướng còn sống sót là tứ đại tuổi trẻ cường giả. Đi mau, tứ đại tuổi trẻ cường giả sợ hãi, thương thế của bọn họ quá nghiêm trọng, vừa nãy kém chút bị Tô Viêm cho cường sát, hiện tại Tổ Hoành bị Tô Viêm chặn lại. Lấy thương thế của bọn họ rất khó chống đỡ được nghệ viên. Sở dĩ bọn họ nhất định phải rời đi nơi này, chữa khỏi vết thương lại giết ra đến. Rốt cuộc toàn bộ địa cầu, trừ bỏ Tô Viêm cùng bọn họ có sức đánh một trận, nghệ viên căn bản không thể cùng toàn thịnh thời đại bọn họ chém giết. Thậm chí nội tâm của bọn họ có tuyệt vọng, liền Tổ Hoành trong lúc nhất thời đều không bắt được Tô Viêm. Hơn nữa viên tinh cầu này dĩ nhiên có hai cái đạo thần binh. thậm chí còn có một cái mở ra thánh môn Tô Viêm. Bọn họ đều có chút hoài nghi nhân sinh, lẽ nào nơi này là một cái nhân vật đáng sợ tinh cầu, đem bọn họ môn hạ đệ tử nuôi thả ở đây tu hành. Tô Viêm, cho ta Cửu Long Bảo Kiếm, người nhất định phải giết hắn, bằng không một khi chạy đi, địa cầu tọa độ sẽ bạo lậu. Thiết Bảo Tài truyền âm báo cho Tô Viêm. Tô Viêm hơi thay đổi sắc mặt, một khi địa cầu vị trí bạo lậu đi ra ngoài, đó mới là phiền toái lớn nhất. Thiết Bảo Tài rõ ràng, mặc dù nói Tổ Hoành bọn họ thông qua tinh không cự trận đi tới nơi này, thế nhưng cách nhau khoảng cách quá xa xôi, Tổ Điện đại nhân vật cũng rất khó hiểu rõ địa cầu cơ bản tọa độ. Cho ngươi, Tô Viêm đem Cửu Long Bảo Kiếm ném cho Thiết Bảo Tài. Nguyên bản Tô Viêm đáp ứng cho Thiết Bảo Tài. Thiết Bảo Tài nhe răng, cõng lấy Cửu Long Bảo Kiếm, rung động vạn yêu kỳ, cả người bảo quang cuồn cuộn, gầm hét lên, lên cho ta, sới ba tấc đất cũng phải đem bọn họ đào móc ra. Một cái cũng không thể để cho chạy. Các anh em sông A, Hoa Hạ liên minh sôi trào, khắp nơi đều tự phát tổ chức ra, giết hướng mênh mông khu hoang dã, toàn dân đều tham dự đến trận chiến này bên trong. Tổ Hoành sắc mặt dữ tợn, cười gằn nói, tốt một quả địa cầu, tốt một quả địa cầu, các ngươi đúng là muốn tạo phản. Tử Kim Hồ Lô cấp tốc phóng to, đều muốn nuốt vào vòm trời. Nội bộ thai nghén đại đạo phù văn phát sáng, dâng trào trăm nghìn trọng giải lụa thần quang, nhằm phía Tô Viêm, thật mạnh binh khí. Tô Viêm con mắt nóng lên, thời khắc này hắn đều có một loại bị luyện hóa xu thế. Cái này đạo thần binh cực kỳ mạnh mẽ, hẳn là một đại nhân vật nào đó rèn luyện ra binh khí. Trúc Nguyệt, kế tiếp liền xem ngươi bảo vật rồi. Tô Viêm cười to, hắn chỗ hư không đều đang nổ vang, phảng phất một chòm sao từ trên trời giáng xuống, một tòa 10 tầng cao bảo tháp lập tức hiện ra ở trong thiên địa. Ở Tô Viêm khởi động bên dưới, 10 tầng cao bảo tháp cấp tốc phóng to, nội hàm thần tính lực lượng cuồn cuộn thức tỉnh thời khắc. Bảo tháp thông thiên triệt địa, mơ hồ xuyên qua vòm trời. Thí luyện tháp bộ mặt thật giải phong, vực ngoại ngôi sao thần huy đều tầng tầng buông xuống, có thể nói cửu thiên ngân hà xuyên qua đến trong thí luyện tháp, nó hóa thành một cái tinh thần bảo tháp, dâng trào tinh hà thiên tinh, bạo phát giả không gì sánh kịp thần uy. Đây là Bắc Đấu Thất Tinh Quyền. Tổ Hoành sắc mặt biến đổi lớn, Bắc Đấu Thất Tinh Quyền, 10 tầng tinh thần bảo tháp, hắn cũng hoài nghi Tô Viêm có phải là chòm sao Bắc Đầu Điện chủ dòng dõi. Tinh thần bảo tháp, 1 tầng yếu nhất, 12 tầng mạnh nhất, có thể 10 tầng tinh thần bảo tháp, đã đầy đủ quý giá cùng khủng bố. Bình thường người ai có thể luyện chế ra đến, ai có thể dùng nhiều như vậy thần liệu rèn luyện 10 tầng tinh thần bảo tháp. Ầm ầm ầm. Tử Kim Hồ Lô đều đang nổ vang, bị tinh thần bảo tháp khí tức đánh kém chút bay ngang ra ngoài. Vô liêm sỉ, Tổ Hoành trong cơ thể thần lực không muốn sống xuyên qua đến Tử Kim Hồ Lô bên trong. Hồ Lô này như là hóa thành một cái màu tím thần động, dâng trào đếm không hết thần mang, xung kích hướng về tinh thần bảo tháp. Trong lúc nhất thời, nơi này bạo phát động đất. Tô Viêm tiếc hận, bởi vì tinh thần bảo tháp cất giấu một loại sức mạnh, hắn rất khó đào móc ra, tựa hồ cần một ít đặc biệt thủ đoạn. Lập tức Tô Viêm nghĩ đến Nam Cực Tinh Không Quyết, lẽ nào khởi động tinh thần bảo tháp thủ đoạn, Trúc Nguyệt đã sớm giao cho mình, chỉ có điều chính mình không có chú ý tới, hiện tại cũng không kịp quan sát. Tinh thần bảo tháp đầy đủ cùng hồ lô màu tím triển khai va chạm. Giết, ở muôn người chú ý ánh mắt bên dưới, Tô Viêm cùng Tổ Hoành cùng thời gian bạo phát đến cực hạn. Ở đây va chạm thời khắc, sóng gợn dập dờn ở bên trong trời đất, tung tung tung, Tô Viêm khí tức càng ngày càng đáng sợ, đánh ra hết thảy tiềm năng, đánh giết Tổ Hoành. Tổ Hoành bàn tay hóa thành pháp ấn, vận chuyển sức mạnh mạnh nhất, đánh giết Tô Viêm. Bọn họ giữa lẫn nhau đánh giết cùng nhau thời khắc, rung động ra ngàn vạn trọng tia năng lượng, nứt ra trời cao, diệt vong thập phương đám mây, đánh ra sức mạnh mạnh nhất, lệnh người đời sợ hãi một màn. Có huyết dịch bắn lên, có xương cốt ở nứt toác. Trời à, Hoa Hạ Liên Minh cư dân căng thẳng vạn phần. Bọn họ là Tô Viêm lo lắng. Bọn họ dồn dập nhìn thấy Tô Viêm cả người run mạnh, lỗ chân lông đều phun ra huyết dịch. Điều này cũng không đáng bất ngờ. Tổ Hoành rốt cuộc vận chuyển 9 đại thần phẩm đạo môn, chiến lực kinh thế. Nếu không có Tô Viêm thân xác mạnh mẽ tuyệt luân, cùng bản mệnh đỉnh hợp nhất, hắn rất khó chống đỡ được Tổ Hoành trong lúc nhất thời mạnh nhất chiến lực. Mau nhìn, có người phát ra hưng phấn rít gào. Bọn họ nhìn thấy Tổ Hoành bàn tay rạn nứt, toàn bộ cánh tay đều đang uốn lượn, cũng bị Tô Viêm nắm đấm cho đánh nổ. Tổ Hoành hai mắt trợn trừng. Tô Viêm thân xác thật đáng sợ. Nếu không là hắn có 9 đại thần phẩm đạo môn hộ thể, vừa đối mặt đều có thể bị Tô Viêm cho xé xác rồi. Giết! Tô Viêm cả người khí lực ngập trời, chảy xuôi chân lý võ đạo, vồ giết mà đến, toàn bộ thể xác phun trào ra vương giả thần uy, trong cơ thể lan truyền cổ xưa tiếng tụng kinh. Thời khắc này Tô Viêm thân xác phảng phất hóa thành một khẩu đình, chấn động hư không. A, Tổ Hoành phát ra phẫn nộ âm thanh, bản mệnh đồ vật lấy ra, đứng ở trạng thái đỉnh cao nhất, đón đánh phát điên Tô Viêm. Một trận này đáng sợ liều mạng cuộc chiến, Tô Viêm mỗi một lần ra tay đều lấy hưng thịnh thời đại chiến lực chém giết Tổ Hoành. Hắn biết rõ không thể cho Tổ Hoành thời gian, không thể để cho hắn thở được một hơi. Nhất định phải đem hắn cho cường sát, đánh cho tàn phế, chấm dứt hậu hoạn. Núi rừng náo loạn, bọn họ từ sơn mạch một bên giết tới một đầu khác. Sau khi rời đi toàn bộ sơn mạch giải thể, bọn họ ở chém giết, ở mênh mông trong khu hoang dã liều mạng. Đáng ghét, Tổ Hoành đều muốn tức nổ, toàn bộ thân xác đều phải bị đánh nứt. Không có cách nào, Tô Viêm thân xác quá biến thái, như là muôn vàn thử thách thần thiết. Thời khắc đứng ở trạng thái đỉnh cao, nện gõ Tổ Hoành thân xác. Tổ Hoành căn bản lay động không được Tô Viêm thân xác. Hiện tại hắn rất muốn cùng Tô Viêm kéo dài khoảng cách, nhưng là hắn không làm được. Tô Viêm giống như bị điên vồ giết hắn, căn bản không cho hắn một tia thở dốc thời gian. Nhưng là Tô Viêm cũng không dễ chịu, cả người lỗ chân lông chảy xuôi huyết dịch, hắn đẫm máu mà cuồng, trong đôi mắt thả ra ngập trời sát quang. Ngang ngang ngang, thời khắc này, trong quần sơn vạn hác, lan truyền liên tục nổ vang, đếm không hết địa mạch chi khí sôi trào. Thời khắc, mơ hồ có long mạch sức mạnh đang chảy xuôi. Không được, Tổ Hoành sắc mặt kịch biến. Hắn dĩ nhiên có thể nắm giữ một phần long mạch sức mạnh. Ầm ầm ầm, vỏ quả đất bên trong chui ra vô tận tinh khí, xuyên qua Tô Viêm thân xác. Mắt của hắn tách thần mang, nhìn chằm chằm lui lại Tổ Hoành. Tô Viêm phát ra một tiếng vô địch giống to thanh âm. Vô lượng tinh khí, long mạch chi khí, hết thảy xuyên qua Tô Viêm thân xác. Hai tay của hắn thúc đẩy mà lên, hiển hóa ra 4 viên ngôi sao lớn trong vũ trụ, như là thúc đẩy một chòm sao, để này quần sơn vạn hác đều đi theo chập trùng, lắc lư, run rẩy. Phốp, Tổ Hoành ho ra một khẩu huyết, như bị sét đánh, xương sống của hắn kém chút lún xuống, đáy mắt tất cả đều là ngơ ngác. Ở long mạch nơi cùng chuẩn tam phẩm kỳ môn dị sĩ đấu, hắn sẽ bị nhiều mặt sống sờ sờ vây giết ở đây. Ngay ở trước mặt nghiền nát tất cả sức mạnh đánh tới thời khắc, một cái bào tím lão nhân vượt qua hư không, đến nơi này, hắn rực rỡ đến mức tận cùng, thiêu đốt nguyên thần chi hỏa, bùng nổ ra đoạt xác lực lượng, sức mạnh trong phút chốc xuyên qua hư không, đánh về phía Tô Viêm xương trán. Lão già, ta chờ ngươi rất lâu rồi. Tô Viêm khuôn mặt dữ tợn, xương trán của hắn phảng phất mở ra một cái Phật hài. Một tôn màu vàng nguyên thần, dường như ngồi xếp bằng ở tương lai, ngồi ở một mảnh hỗn độn bên trong. Đầu tiên Tô Viêm nguyên thần, đã có hài đồng lớn như vậy. Thứ yếu chính là vị lai kinh cực đoan đáng sợ. Này kinh Phật vang vọng thời khắc, Tô Viêm nguyên thần ngồi xếp bằng ở tương lai, duỗi ra một cái tay nguyên thần chi thủ, phảng phất đánh cắp một tia tương lai đại năng lực. Trong lúc nhất thời hừng hực một đoạn dài, dường như thần Phật chi thủ vượt qua tương lai bao trùm ở đây. Không thể, bào tím lão nhân mất khống chế. Trong truyền thuyết vị lai kinh cũng là thôi, nhưng là hắn lại vẫn nắm giữ Phật môn bí mật bất truyền. Tiên Phật vô lượng thuật, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.